xin gọi trong giấc mộng. Còn chút hương yêu xin đưa vào dư âm. Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ mình đã thân quên, cớ sao lòng vẫn chờ. Từ lúc em đi trong rượu cay men nồng, màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn, bao tố triền miên ngày em về nhà đó. Buồn hát buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu. Một chiều trên đồi anh lang thơ, có biết tương tư vàng lầm lỡ. Đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.